Xin nhanh sau khi tôi bị ép cứu vớt nam phản diện bệnh kiều. Chương 67, 67, hồn ma công chúa 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở được cửa, mọi người cũng không vào luôn mà ngó vào bên trong xem xét một vòng. Rồi mới từ từ tiến vào. Tạ Liệt là người đầu tiên đặt chân vào phòng. Ngay khoảnh khắc hắn đặt chân vào, cả căn phòng bỗng nhiên bừng sáng. Soi sáng vật thể nằm giữa phòng là một cái giường băng và một thiếu nữ, Uông Vi. Tạ Liệt nhíu mày, có vẻ rất lo lắng, nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là tiến lên kiểm tra xem Uông Vi còn sống hay không, mà là kéo Tuế Lộ về phía mình, bảo vệ cô chặt chẽ. Cậu đã tìm tới đây rồi à? Một giọng nói lạnh nhạt, hơi khàn vang lên từ phía bên kia căn phòng. Vài giây sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người kia không ai khác chính là Lương Vĩ. Vẻ mặt gã lúc này cao thâm khó đoán, còn pha một chút kiêu căng ngạo mạn. Hoàn toàn không giống người nhận thấy có kẻ xen ngang công việc mình đang làm. Lúc gã nói chuyện với Tạ Liệt, giọng điệu thân mật giống như gặp mặt một người bạn cũ chứ không phải là kẻ thù. Tuế Lộ đứng bên ngoài nghe nổi hết da gà, sống lưng run một cái. Cô thật sự bội phục vẻ mặt giả tạo của mấy tên điên này. Đúng là chỉ có kẻ điên mới có thể nói chuyện bình thường với kẻ điên mà. Sau khi chào hỏi xong, Lương Vĩ liếc cũng chẳng buồn liếc Tạ Liệt lấy một cái. Gã đi quanh cái giường băng một hồi, rồi lại cúi người, dịu dàng chạm vào gò má Uông Vi. Sau đó nở một nụ cười bía. N Thái, cả căn phòng ngập trong hơi thở của một đám bía. N Thái, Tuế Lộ nhịn không được nghĩ thầm. Trong khi Tuế Lộ đang thắc mắc không biết mình có thể thoát khỏi cái nơi ngập trong hơi thở của đám bía N Thái hay không thì Lương Vĩ bỗng nhiên lên tiếng. Giọng điệu tiếc nuối lại dịu dàng cũng chẳng thể nào che đi hơi thở bía N Thái của gã. Cậu tới đám cưới của tôi và Uông Vi rồi chứ? Tuế Lộ, tên này đúng là nam chủ có khác. Bản thân chuẩn bị ăn thịt nữ chủ luôn rồi mà vẫn nghĩ đến đám cưới. Chẳng lẽ nam chủ nào cũng có tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp như vậy sao? Tạ Liệt bình tĩnh đáp. Tới rồi, vậy đám cưới đó thế nào? Rất loạn. Đúng thế, hẳn là rất loạn. Cả cô dâu và chú rể biến mất cùng một lúc mà. Lương Vĩ thở dài, cúi người dịu dàng đặt một cái hôn lên trán Uông Vi. Cặp đôi kia đúng là không quan tâm khách mời gì cả. Đáng trách quá. Ừ, bọn họ đúng là rất đáng trách. Tạ Liệt thờ ơ đáp một câu. Tạ Liệt và Lương Vĩ nói chuyện với nhau. Anh một câu, tôi một câu. Nghe rất là thân mật đằm thắm. Nhưng càng nghe Tuế Lộ càng thấy lạ. Một tên thì nói như thể mình có tham gia đám cưới vậy. Trong khi rõ ràng bản thân hắn chỉ đứng ở ngoài nhìn vài phút rồi đi luôn. Nếu không phải Tuế Lộ đi cùng với Tạ Liệt suốt cả quãng đường, chắc chắn cô sẽ tin mấy lời của hắn luôn quá. Trong khi đấy, tên Lương Vĩ aka chú rể lại nói như thể bản thân chẳng liên quan gì luôn. Đây là đang đùn đẩy trách nhiệm à? Khoan, chậm chút, không liên quan. Tuế Lộ cảm thấy ở đây có cái gì đó không đúng lắm. Nhìn bộ dạng kia của Lương Vĩ, rõ ràng là gã đã biết Uông Vi mất tích, cũng biết Uông Vi đang nằm ở đây, nhưng gã lại không lo lắng chút nào, thậm chí còn có thời gian nói chuyện nhảm nhí với Tạ Liệt nữa. Gã nói, cặp đôi cô dâu, chú rể, mà không phải nói mình và Uông Vi. Chẳng lẽ, người không phải Lương Vĩ? Tuế Lộ mặt không đổi sắc nói ra sự thật. Nghe vậy, Lương Vĩ cũng không hề bất ngờ. Gã xoay người đối diện với Tuế Lộ, rồi lại cúi người hành lễ với cô. Công chúa điện hạ, lâu rồi không gặp người. Thần tên Minh Vĩ. Minh Vĩ, không phải Lương Vĩ sao? Tên này bị tráo hồn từ khi nào? Vì biết linh hồn ẩn bên trong thân thể Lương Vĩ không phải là bản thân gã mà là một người khác nên Tuế Lộ cũng không quá bất ngờ. Cái cô quan tâm là tên Minh Vĩ này đã cướp thể xác Lương Vĩ từ khi nào? Mới gần đây hay từ kiếp trước? Nếu là ở kiếp trước, vậy thì từ lúc nào? Trước hay sau hôn lễ của nguyên chủ? Và gã Minh Vĩ này có liên quan đến cái chết của nguyên chủ hay không? là gã hay là Lương Vĩ đã giết nguyên chủ. Vô số câu hỏi chạy qua đầu Tuế Lộ, nhưng tất cả những câu hỏi đó đều không có câu trả lời. Tất cả câu chuyện vẫn còn là một ẩn số. Dường như biết được nghi vấn trong lòng Tuế Lộ, tên Minh Vĩ kia ngẩng đầu lên, cười tươi rói, giải thích cho Tuế Lộ nghe. Công chúa Điện Hạ à, người biết không? Thật ra kẻ giết người không phải Lương Vĩ mà là thần. Vì chỉ khi dế, tê chết người và công chúa Tuế Vi, thần mới có thể hồi sinh Tiểu Uyển được. Tiểu Uyển, nghe thấy cái tên này, chuyện đầu tiên Tuế Lộ muốn làm chính là gào vào mặt tác giả. Mẹ nó, đây lại là một nhân vật mới nào nữa vậy? Những nhân vật trước chưa đủ nhiều hả? Tuế Lộ cảm thấy, thế giới này đang quay mình vòng vòng. Quả thực là, mệt mỏi cực kỳ. Người nói, người muốn giết ta và Uông Vi là vì Tiểu Uyển. Tiểu Uyển là ai? Cô không nhớ có tên của cô gái này trong thông tin nguyên chủ. Là Tuế Vi, công chúa Điện Hạ nhanh quên quá. Đó là người tỉ muội song sinh của người mà. Ta thất vọng lắm đấy. Vẻ mặt Minh Vĩ thất vọng tột độ nhìn về phía Tuế Lộ. Quả thật cô rất muốn đánh cho tên này một trận. Đã giờ phút nào rồi mà cứ bắt bẻ nhau như vậy hả? Được rồi, là Tuế Vi. Tuế Lộ lạnh nhạt đáp lại gã. Vậy ngươi thật sự là người đã dế tê chết ta và Tuế Vi. Vậy bây giờ Tuế Vi đang ở đâu? Còn Tiểu Uyển là ai? Đợi tìm ra được sự thật rồi, cô đây phải đập nát mặt gã. Dám quay cô vòng vòng. Gã chuẩn bị mộ cho mình đi là vừa. Cách chương.